nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, lại là Kamo River. Ta không rõ, Minamoto Shimoto nói, ta lúc nào thành tọa kỵ rồi? Ta thiên tân vạn khổ luyện thành yêu thân, cần phải là vì chiến đấu a. Người nếu là ngại tọa kỵ quá khó nghe, đổi thành xe kéo tay tốt rồi. Himemiya Izayoi an ủi, Minamoto Shimoto muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Hai vị vu nữ cưỡi rồng mà đi, phi hành tại trên biển mây. Trời xanh thẳm, mênh mông vô bờ, trời cao thưa thớt, nhanh đến. Minamoto Shimoto thoáng nhìn tháp Kyoto. Kyoto, chủ nhân của ngươi trở về. Himemiya Izayoi bắt trước Minamoto Shimoto, Đại học Tokyo. Chủ nhân của ngươi trở về. Hừ, bắt trước ta khí khái. Ngươi còn kém xa lắm. Minamoto Shimoto cười, dài 10 mét hồng kim long thân, xuyên qua mây mỏng, đáp xuống, mấy chục đạo thần lực tia sáng, tựa như sao băng, lại như mũi tên, hướng thần phóng tới, là ta, Minamoto Shimoto nói, đám người trợn tròn con mắt, rất nhanh kịp phản ứng, ai vu nữ đại nhân, Chikusio đại nhân, thần vu các hạ, bọn hắn hành lễ, vất vả. Minamoto Shimoto nghiễm nhiên một bộ chủ nhân tư thái. Himemiya Izayoi cảm thấy một màn này thật buồn cười. Cũng không phải buồn cười. Tóm lại chính là để nàng muốn cười. Minamoto Shimoto từ những người này trước người bay qua. Đáp xuống Kamo cầu lớn bên trên. Trước mắt là sông Kamogawa. Dưới cầu chính là Kamo River. Sáng sủa thời tiết. Nước sông sóng nước lấp loáng. Thanh tịnh thấy đáy. Mất đi Kyoto Noriyosu mệnh lệnh, cái kia ba khỏa tựa như ảo mộng Whipping Higan Cherry. Chọc lấy cành cây, tựa như hong khô, làm sao rơi vào nơi này? Himemiya Izayoi hỏi, lần này không ở Eon Sarai. Minamoto Shimoto nói xong, nhìn về phía Kanbayashi Miko. Chúng ta ở phụ cận đây tìm nhà quán trọ, buổi sáng kéo màn cửa sổ ra. Liền có thể trông thấy Kamo River. Bình thường cũng có thể đến tản bộ. Từ Eon Sarai đi đường đến nơi đây chỉ cần nửa giờ. Himemiya Izayoi cười trêu nói, ngươi đừng quản, với ngươi không quan hệ. Minamoto Shimoto ra vẻ không kiên nhẫn, thế mà nói với ta như vậy lời nói. Chia tay? Không, ly hôn. Himemiya Izayoi dậm chân một cái, quay thân nhắm hướng đông vừa hoàng cung đi tới. Chờ ta tìm xong quán trọ, địa chỉ phát cho ngươi. Minamoto Shimoto cất cao giọng, đối nàng bóng lưng nói, nhớ kỹ phòng giường lớn nha. Ngươi vậy mà biết phòng giường lớn? Ngươi cho rằng ta đi Tokyo ngay từ đầu ở nơi nào? Nha, lui tới tản bộ người, nhìn xem hai người cách gần phân nửa cầu giao lưu. Nam nhân bên người còn đứng một vị mỹ nữ, vô ý thức nhìn bốn phía, tìm kiếm máy quay phim, coi là đây là tại chụp đô thị tình cảm kịch, nhìn ba người tướng mạo, có lẽ còn là thần tượng kịch. Himemiya Izayoi sau khi đi, Minamoto Shimoto cười nói với Kanbayashi Miko, mở phòng giường lớn, người bỏ tiền, có thể. Kanbayashi Miko cười nói, vì sao lại bay lên đến Kyoto? Là bởi vì nhanh? Không, là bởi vì Minamoto Shimoto liền mua xe phiếu tiền đều không có rồi toàn cầm đi cho noi. Shirako mua trò chơi đi. Ta hiện tại gọi điện thoại cho Minamoto Kiyomi. Minamoto Shimoto lấy điện thoại di động ra. Tiền mướn phòng, đều muốn tìm bản thân đường muội cho mượn. Ta làm sao có thể cùng ngươi nam nhân như vậy ngủ chung? Kanbayashi Miko vừa nói, vừa hướng đầu cầu đi tới. Tiền của nhà Minamoto, nguyên bản đều là tiền của ta. Minamoto Shimoto thu hồi điện thoại di động, cười đi tại bên người nàng. Hai người không vội mà tìm quán trọ, dọc theo Kamo River bờ sông tản bộ. Trên mặt nước có các loại tạo hình đá tảng, rùa đen, chim bay các loại. Một đám mặc đồng phục học sinh tại trên đá lớn nhảy nhót, vượt qua dòng sông. Xem bộ dáng là cái nào đó trường học đến tu học lữ hành chùa miếu đám người Kyoto. Một năm bốn mùa đều có trường học đến lữ hành. Lại lấy mùa hoa anh đào cùng lá phong mùa nhiều nhất. Một đôi tình lữ ngồi tại bờ sông. Nam sinh mặt cách nữ sinh càng ngày càng gần. Tại cái này mùa thu buổi chiều. Mưu đồ làm loạn. Đang đi học thời gian chạy đến tản bộ. Có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Minamoto Shimoto tay trái cắm vào túi quần. Tay phải ôm lấy hương diệp quan. Vừa đi, vừa nhìn trời. Kanbayashi Miko tầm mắt đặt ở suối nước bên trên. Cũng dương dương tự đắc. À, nhìn, có chim. Đột nhiên có cái học sinh cấp 3 hô to. Kanbayashi Miko, Minamoto Shimoto, kém chút thân cùng một chỗ tình lữ. Dắt chó lão nhân, mọi người cùng nhau ngẩng đầu. Một đầu chim ưng, xoay quanh ở trên trời. Từ Kamo cầu lớn xuất phát, đi mau đến hai cái cầu lớn. Mới tìm được một nhà không sai trong tửu điếm ở giữa có một đoạn đường không có tìm. Lười biếng ngắm phong cảnh đi. Ritz-Carlton khách sạn, ngay tại Kamo River một bên. Trong tửu điếm hòn non bộ nước chảy. Nhân viên phục vụ tất cả đều mặc xanh nhạt sắc kimono. Khai thác quy thức phục vụ. Có thể trông thấy Kamo River phòng giường lớn. Bổ sung bữa ăn sáng cùng bữa tối. Bình thường 100.000 yên một đêm. Hiện tại tới gần lá phong biến đỏ mùa thịnh vượng. 24 vạn yên một đêm. Vàng son lộng lẫy khách sạn đại sảnh. Người biết ta sao? Minamoto Shimoto hỏi cái này vị họ Sakamoto trước đài nữ phục vụ. Nữ phục vụ dò xét Minamoto Shimoto. Đỏ mặt, xấu hổ lắc đầu. Kanbayashi Miko nhìn qua Minamoto Shimoto. Một mặt ý cười. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại. Nhìn về phía Kanbayashi Miko. Nàng không nhận ra ta. Làm sao bây giờ? Kanbayashi Miko hỏi. Hồi Eon Sarai, nơi này khoảng cách Eon Sarai đã rất gần. Từ Eon Sarai thẳng tắp hướng Kamo River đi. Đã đến Kamo River, bên kia bờ sông không sai biệt lắm chính là Ritz-Carlton khách sạn. Không được, Minamoto Shimoto sắc mặt nghiêm túc. Trong khách sạn có thể trông thấy Kamo River căn phòng. Cùng không thể thấy Kamo River căn phòng. Là hai cái giá tiền. Chứng minh khoảng cách Kamo River gần. Cùng kéo ra cửa sổ liền có thể trông thấy Kamo River. Là hoàn toàn khác biệt. Vậy ta bỏ tiền. Minamoto Shimoto hít sâu một hơi. Định đi. Hắn thối lui. Đổi Kanbayashi Miko làm. Hai người. Hai gian Kamo River phòng giường lớn. Một tháng. Ta tiền. Minamoto Shimoto đau lòng vô cùng. Ngươi coi như là tiền của ta tốt rồi. Trong lòng biết dễ chịu một chút. Kanbayashi Miko buồn cười nói. Tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể đem cho vay trả xong? Dứt khoát ta tìm Ogoso trò chuyện chút. Cho hắn làm đến cửa con rể. Để hắn cho thủ đô Tokyo chi sự hạ lệnh. Miễn cho vay. Đây là ngài thẻ phòng. Xin cầm lấy. Sẽ có người mang ngài đi căn phòng. Hy vọng ngài vào ở vui sướng. Trước đài đưa tới hai cái màu đen thẻ phòng. Kanbayashi Miko cầm qua thẻ phòng. Đâm tại vọng tưởng làm đến cửa con rể trên lưng của Minamoto Shimoto. Một vị xuyên kimono xinh đẹp nữ phục vụ đi tới. Tiếp nhận thẻ phòng. Mời đi theo ta. Nàng mang hai người đi vào cầu thang điện. Ngồi thang máy lúc. Xin đem thẻ phòng tới gần cảm ứng khu. Làm màu lam đèn chỉ thị sáng lên thời điểm. Xin nhấn xuống lầu 2 nút bấm. Đi căn phòng trên đường. Kimono nhân viên phục vụ không ngừng giới thiệu khách sạn phục vụ. Đã đến 208 căn phòng. Nhân viên phục vụ giúp một tay mở cửa phòng. Gian phòng bên trong trang trí mặc dù tốt nhìn. Nhưng kỳ thật chỉ có một chương giường lớn. Một chương sofa. Gần cửa sổ có một chương bàn trà. Hai cái ghế. Mời ngồi ở đây. Hiện tại cho ngài làm vào ở ghi tên. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko tại bên cửa sổ mặt đối. Mặt ngồi xuống. Ngoài cửa sổ chính là Kamo River. Phụ trách ghi tên tự nhiên là giao cho nói nhiều Minamoto Shimoto. Nhân viên phục vụ quỳ ở bên chân. Cầm trong tay một cây bút. thả một chương tờ đơn tại Minamoto Shimoto trước người. Từ hôm nay trở đi, ngài sẽ vào ở một tháng. Một người, cấm thuốc Kamo River phòng giường lớn. Bữa ăn sáng thời gian là, mỗi nói một câu. Nàng ngay tại tờ đơn nào đó một hạng lên vẽ vòng. Trong tửu điếm Wi-Fi là miễn phí. Thao tác phương pháp ở đây. Nơi này còn có cụ thể dùng cơm thời gian biểu. Khách sạn phục vụ, mỗi ngày bữa ăn chỉ. Nếu như ngài còn có cái gì vấn đề, xin cứ việc đưa ra. Cảm ơn ngài vào ở. Một câu tiếp một câu kính ngữ. Thanh âm cũng 10 phần ôn nhu. Đi dỗ ngủ chắc hẳn cũng có thể kiếm đến đầy đủ sinh hoạt tiền. Cảm ơn, Minamoto Shimoto nói. Phục vụ viên cong eo cúi đầu. Lại nói với Kanbayashi Miko. Khách nhân, phòng của ngài tại sát vách. Mời đi theo ta. Không cần làm phiền. Trực tiếp đem thẻ phòng cho ta đi. Kanbayashi Miko nói. Được rồi. Cảm ơn ngài vào ở. Đến nơi đây, mặc kimono nữ phục vụ viên. Cuối cùng đứng người lên. Lấy một loại thướt tha tư thế đi ra cửa phòng. Hai người chúng ta. Một đêm 480.000 yên. Một tháng chính là 14.400.000. Minamoto Shimoto liền ngoài cửa sổ cảnh sắc đều không tâm tình nhìn. Đem bản thân nhét vào mềm mại trên giường lớn. 10 triệu không tính là gì. Không tính là gì. Nếu như có thể để ngươi tâm tình khoái trá. Cố gắng gấp bội kiếm tiền. Điểm ấy là không tính là gì. Ác độc. Mà lại. Vạn nhất ngươi chết rồi. Cái này 10 triệu liền xem như ngươi an táng phí. Quá ác độc. Chuông cửa vang dội. Ngồi Kanbayashi Miko. Liếc nằm Minamoto Shimoto một cái. Để hắn đi mở cửa. Ngươi đi. Minamoto Shimoto đem mặt chôn ở trong chăn. Ta không thể nói chuyện với người khác. Kanbayashi Miko nói. 5 câu. Xem như người dẫn đường cho ngươi. Sẽ dạy ngươi một cái đạo lý. Một sự kiện không nên nhìn mặt ngoài. Muốn nhìn thấu nó bản chất ta tại sao chỉ nói 5 câu. Là vì tận lực phòng ngừa cùng người trò chuyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto đứng người lên. Mở cửa phòng. Là đến đưa điểm tâm. Điểm tâm đặt ở trên khay. Còn dùng lồng thủy tinh. Nhân viên phục vụ sau khi đi. Minamoto Shimoto lại từ trong ngăn tủ nhảy ra miễn phí cà phê. Trà xanh bánh rán các loại. Cùng một chỗ bày ở bên cửa sổ trên bàn gỗ. Hai người mặt đối mặt. Một bên uống trà. Một bên ăn điểm tâm. Minamoto Shimoto nhắm ngay Kanbayashi Miko cùng bản thân chụp tấm hình. Phát cho Himemiya Izayoi cùng mẫu thân. Ở đâu? Himemiya Izayoi lập tức hồi phục. Ritz-Carlton khách sạn, đây không phải là tại Aeon Shrine phụ cận sao? Người là ngớ ngẩn sao? Đừng nói. Đau lòng tiền, ha ha tương đương. Bao nhiêu? 2 người. 2 gian phòng. Hơn 14 triệu. Đề nghị xử trí quán rượu này. Hung hăng nộp thuế. Tốt ta làm trò đùa. Minamoto Shimoto lại tiếp lấy gửi đi một đầu tin tức. Lúc nào có thể đi ra? Một lát không được. Một đống sự tình chờ lấy ta, vất vả. Izayoi bệ hạ, dứt khoát ngươi tới giúp ta. Vừa vặn rèn luyện ngươi xử lý chính vụ năng lực Kamo River vừa cái gì cũng tốt. Chính là tín hiệu không tốt. Gặp lại, một bên khác. Ayako cũng hồi phục, tình lữ khách sạn. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghĩ nghĩ, Minamoto Shimoto lại hồi phục một câu. Đúng vậy, ngươi cũng lớn lên. Đi tình lữ khách sạn loại sự tình này. Không cần hướng mụ mụ báo cáo. Sẽ bị bạn gái ghét bỏ. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto để điện thoại di động xuống. Cười nói. Mẫu thân của ta nói chúng ta tại tình lữ khách sạn. Khoảng cách 10 phút đồng hồ còn có một hồi. Kanbayashi Miko chỉ là thu hồi nhìn Kamo River ánh mắt. Liếc mắt nhìn hắn. Ý là. Ta không quan tâm người khác cái nhìn. Ta cũng không quan tâm. Minamoto Shimoto xé mở trà xanh bánh rán đóng gói. Lưng dựa vào phía sau một chút. Cho nên ta nói. Chúng ta là tại tình lữ khách sạn. Kanbayashi Miko chậm rãi xoay qua mặt đến. Nhìn chằm chằm hắn. Cạch. Minamoto Shimoto cắn một cái trà xanh bánh rán. Chỉ vào ngoài cửa sổ. Kanbayashi tiểu thư, nhìn, nơi đó có một đầu cò trắng. Kamo River một bên, một đầu nhỏ gầy cò trắng. Đem đầu uốn qua uốn lại, thỉnh thoảng đối với mặt nước mổ một ngụm. Nhưng làm sao cũng biện pháp bắt đến rảo hoạt con cá. Kanbayashi Miko lườm hắn một cái. Minamoto Shimoto khoái hoạt cười hai tiếng. Hai người ngồi tại phía trước cửa sổ. Không nhanh không chậm uống trà. Ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Minamoto Shimoto vỗ vỗ tay. Nói, ra ngoài đi dạo. Đi đâu đều có thể. Bất quá hôm nay nghĩ xuôi dòng mà xuống. Đi Kamo River phần cuối. Hai người đồng thời đứng người lên. Cầm lên thẻ phòng. Đi ra phòng trọ. Nghe nói Osaka Takoyaki, Okonomiyaki, lẩu cá nóc, thịt xiên, dầu chiên đậu hũ mì udon không sai. Ta chỉ nói là nói. Không có thật muốn đi. Nói không giữ lời. Ta là như thế dạy ngươi. Tháng 11 liền đi Osaka. Dù sao cũng chỉ là nói một chút. Không, lần này là thật. Ngươi bây giờ đi chỗ nào? Không cần đi qua ta cho phép sao? Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cái gì đều là ngài định đoạt. Hai người ra khách sạn. Tiếp lấy vừa rồi hành trình. Tiếp tục hướng Kamo River Hạ Du đi tới. Tại ba đầu cầu lớn phụ cận Starbucks. Tất cả mua một ly matcha frappuccino. Lại mua một khối bánh mì nướng. Một người một nửa phân ra ăn. Đã đến Shizu Bridge. Minamoto Shimoto uống xong. Kanbayashi Miko còn lại một nửa. Không tốt uống. Minamoto Shimoto hỏi. Vẫn được. Kanbayashi Miko trả lời. Ta cũng cảm thấy. Ngươi cùng ta vẫn được không giống. Ta bình thường là bình thường. Ngươi vẫn được là bình thường. Kanbayashi Miko nghĩ nghĩ. Mới gật đầu ừ một tiếng. Sau đó giống như là muốn nhấm nháp đến cùng là bình thường. Còn là lại uống một ngụm. Giữa hai người tiếp xúc. Phần lớn giống như vậy không có ý nghĩa. Mà lại không nhất định nói đầy 5 câu. Minamoto Shimoto cũng không đi tính có hay không đến 10 phút đồng hồ. Bởi vì mặc kệ Kanbayashi Miko là trả lời. Còn là không trả lời. Tâm tình của hắn cũng không tệ. Hai người từ Shizu Bridge rời khỏi Kamo River. Đi trung tâm thương mại mua chút quần áo. Kanbayashi Miko để hắn giúp một tay cầm cà phê. Bản thân vào phòng thay đồ bắt đầu thử y phục. Kiện thứ nhất, màu trắng áo len, màu lam nhạt quần jean, ôn nhu, thiếu nữ cảm 10 phần. Có thể mua, Minamoto Shimoto nói. Kiện thứ hai, màu trắng áo len, màu hồng nhạt áo hở ngực, váy dài trắng, nói như thế nào đây? Minamoto Shimoto uống một ngụm cà phê, trầm ngâm, đương nhiên, xinh đẹp là không thể nghi ngờ. Ta đang suy nghĩ đây là cái gì phong cách? Ôn nhu, ngọt ngào, chút mưu kế. Kanbayashi Miko liếc cà phê trong tay của hắn một cái. Kiện thứ ba, màu trắng kiểu Pháp áo sơ mi, vàng nhạt áo khoác, màu nâu váy dài, hai tay cắm ở trong túi. Xinh đẹp, quá tuấn tú. Đệ nhất thế giới Mỹ thiếu niên xưng hào trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Minamoto Shimoto buông ra ống hút, vỗ tay nói. Kiện thứ tư. Thoáng lộ ra xương quai xanh lười biếng phong cách áo len. Hạ thân là xấu, quá xấu, tranh thủ thời gian cởi ra. Hạ thân còn không có nhìn. Minamoto Shimoto liền đem nàng đẩy tới phòng thử áo. Trong phòng thử áo, Kanbayashi Miko đối với tấm gương. Dò xét xương quai xanh hai mắt, khóe miệng khẽ cười lên. Đợi nàng mua xong quần áo. Minamoto Shimoto nói. Trong tay của ta cầm cà phê không tiện. Ngươi giúp ta tuyển đi. Mà lại, ta không thể không thừa nhận. Ngươi thẩm mỹ tại trên ta. Cà phê là của ta. Kanbayashi Miko đi hướng khu trang phục nam. Thật sao? Minamoto Shimoto mắt nhìn cà phê. Ngươi còn cần không? Còn lại một chút, có thể uống hai ngụm. Kanbayashi Miko cầm một kiện cổ lật màu xanh đậm áo khoác. Áo sơ mi phong cách. Cái này thế nào? Nàng tại Minamoto Shimoto trên thân khoa tay một cái. Nhìn qua, còn nói. Liền cái này đi, ngươi cần phải nhìn kỹ. Minamoto Shimoto nói, nếu như chỉ là bởi vì xinh đẹp, ta mặc cái gì đều dễ nhìn. Nhất định phải là, đi thử xem. Không được đổi lại. Kanbayashi Miko đem áo khoác nhét trong ngực hắn. À, giúp ta cầm xuống cà phê. Cảm ơn. Minamoto Shimoto thay đổi y phục. Đi ra phòng thử áo. Cho Kanbayashi Miko nhìn. Kanbayashi tiểu thư. Hắn nói. Chúng ta dứt khoát định cư ở đây. Ngay tại Kamo River phụ cận. Dạo qua một vòng. Đưa lưng về phía Kanbayashi Miko. Hắn nói tiếp. Ngươi làm việc cũng không phải nhất định phải tại Tokyo. Nơi này mùa xuân có hoa anh đào. Đêm hè có thể ngồi tại trên sân thượng uống rượu. Mùa thu ven bờ tất cả đều là lá đỏ. Vào đông có thể nhìn tung bay tuyết nhỏ. Tương phản, Hakusan thần xã cái gì cũng không có. Chính là bởi vì cái gì cũng không có. Cho nên ta mới ở tại nơi này. Thử lại lần nữa cái này. Minamoto Shimoto cầm qua nàng đưa tới áo cùng quần. Rất muốn hỏi nàng, vậy tại sao trong đình viện treo chuông gió? Đền thờ bên ngoài là chữ danh hoa cẩm tú cầu cảnh điểm. Tại sao cho phép hắn cấy ghép các loại hoa cỏ đi vào? Lại vì cái gì? Muốn đi Đại học Tokyo đọc sách? Cũng tốt, hắn đi vào phòng thay đồ. Một bên thay quần áo. Vừa hướng phía ngoài Kanbayashi Miko nói. Ở tại cái gì cũng không có địa phương. Mới có tâm tình khắp nơi du ngoạn. Chỗ ở quá tốt, ra ngoài ngược lại không có ý nghĩa. Kanbayashi Miko không biết nói cái gì. Nàng trầm mặc không nói. Vô ý thức uống một ngụm cà phê trong tay. Chờ cà phê vào trong miệng lúc. Mới phản ứng được. Kanbayashi Miko hơi nhíu lấy lông mày. Ghét bỏ đánh giá có rõ ràng vết cắn ống hút. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.